namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sống một như Phạm Thiên, sống hai như Chư Thiên, sống ba như ở làng, nhiều hơn không khác chợ. Biết vậy là tỳ khưu thường ưa sống một mình, chú tâm vào tịnh chỉ, tự thân biết vừa đủ, với vật nọ vật kia đi đứng ngồi một mình, chấn áp tư tưởng dục, đoạn trừ năm triền cái, khéo quan sát các pháp tồn tại đang hiện khởi, sanh lên hay diệt đi, pháp nào là chướng ngại, pháp nào đã đoạn trừ, vị xuất gia như vậy sẽ chân chánh hướng tới đoạn trừ tất cả khổ. Pháp này sẽ nói để ai nghe đây? Ngoài chính ta đang ngồi ở đây, cùng với các hàng chư thiên, phi nhân, đầy chặt ở bầu không gian xung quanh này. Pháp này chỉ dành cho người có đức tin, không dành cho người không có đức tin. Pháp này chỉ dành cho người có giới, không dành cho người không có giới. Pháp này chỉ dành cho những ai tinh cần trong thiện pháp, không dành cho người giải đãi buông lung trong thiện pháp. Pháp này dành cho người ít dục, không phải dành cho người ưa chạy theo các dục. Pháp này thật khó để mà nghe. Pháp này là an ổn. Pháp này không có khổ. Pháp này là an tịnh. Pháp này là như vậy.